Đan Vũ Càn Khôn, chương 1572, lại quyết hư thần, góc truyện audio.com. Tần Phàm thần sắc bình tĩnh, trong miệng hờ hững nói, bàn tay nhẹ nhàng vung lên, hai đại hán này biến thành nát bấy, xương cốt bên trong quả nhiên đều có được thiên thần trận văn. Thiên thần dương nghiệt này bởi vì có truyền thế truyền thừa, so với lục kiếp bán thần bình thường của nhân loại còn muốn lợi hại hơn, bất quá y nguyên không chịu nổi một kích của hắn. Lão đại đúng là lão đại ngươi bây giờ thật sự là mạnh đến nổi có chút biến thái a. Tiểu chiến thấy một màn như vậy, âm thầm thở ra một hơi, trừng mắt nói ra, hắn nhìn ra được một kích tùy ý của Tần Phàm là bát kiếp bán thần đều khó có khả năng chịu đựng được. Tuy sau khi thương thế của hắn khôi phục thực lực lại lần nữa gia tăng lên một ít nhưng biết rõ mình so sánh với Tần Phàm là càng ngày càng xa rồi. Đi thôi, Tần Phàm chỉ là bình tĩnh cười cười, hắn hiện tại gần như muốn khôi phục đến cảnh giới nhân thần, thực lực tự nhiên là cùng dĩ vãng không thể so sánh nổi. Đi tới nơi cửa, nhẹ nhàng vung tay lên, ba chữ thần nữ cung này liền hoàn toàn biến mất không thấy, rất nhanh hết thảy quy về bình tĩnh. Mà sau khi hai người đều rời đi, đám người Ôn Diệu mới bắt đầu mơ màng tỉnh lại, như là một giấc mộng. Không lâu toàn bộ võ thánh thành bắt đầu dần dần khôi phục trật tự. Tần Phàm nhìn thấu hướng đi vận mệnh, dùng đại tinh thần cùng đại năng lực trực tiếp tàn phá ý chí ảnh hưởng của thiên thần dương nghiệt một lần nữa đem vận mệnh thành thị này chỉnh về ngay ngắn. Tần Phàm cải biến tư tưởng những người này, từ tín ngưỡng chân thần đến tin tưởng vận mệnh do người. Ước chừng 10 ngày sau, dưới sự nỗ lực của Tần Phàm cùng tiểu chiến, toàn bộ Tần Hoàng Đảo liền dần dần khôi phục như lúc ban đầu, lúc này đây thiên thần phục hồi trên Tần Hoàng Đảo là tạm thời bị trấn áp xuống rồi. Bất quá hắn biết rõ trên thần đảo khác còn có lửa kiếp nạn lan tràn. Tần Phàm, xuất hiện đi. Cũng ở trạng vạng tối ngày hôm nay, một thanh âm bỗng nhiên nổ vang ở bên tai Tần Phàm. Hư thần tái nhập Tần Hoàng Đảo rồi. Hư thần, lúc này Tần Phàm đang ở trong phòng tu luyện cảm ngộ cảnh giới, nghe được cái thanh âm này, hắn chậm rãi mở hai mắt ra. Hắn lúc này, hai mắt vô cùng bình tĩnh, khí tức trên thân bình thản kéo dài, như một dòng sông lẳng lặng trôi, bên trong bao dung vạn vật nhưng hắn chỉ là một mực kiên trì phương hướng của mình, đã không có gì có thể khiến cho hắn biến hóa rồi. Đối với hư thần đến, hắn không có cảm giác ngoài ý muốn. Bởi vì lúc bình phục thiên thần phục hồi trên Tần Hoàng Đảo, hắn đối với sự tình của hư thần đã có chỗ hiểu rõ. Hắn không thể tưởng được chính là, hư thần rõ ràng thật là thiên thần chuyển thế, hơn nữa ở thời viễn cổ xa xưa vẫn là một trong những thiên thần thực lực thập phần tiếp cận đại thiên thần, hiện tại cũng là thủ lĩnh của tất cả thiên thần dương nghiệt cùng thiên thần chuyển thế trong tân thế giới, chỉ là hắn một mực che giấu thập phần sâu, vậy mà giấu giếm được tất cả đảo chủ. Phải biết rằng hắn nghe Tần Hồng đã từng nói qua, hư thần này bình thường là một mực biểu hiện thập phần căm hận thiên thần đấy. Bây giờ hắn đã bình phục toàn bộ Tần Hoàng Đảo, như vậy đối với hư thần mà nói, người như vậy là đại địch. Huống chi phụ tử hư thần đều là thiên thần chuyển thế, như vậy Tần Phàm giết Bạch Trường Thiên, vậy thù oán này liền có chút lớn rồi. Bất quá hiện tại Tần Phàm cũng không sợ hư thần, xem ra, góc truyện audio.com, cũng là lúc này rồi. Sau đó hắn chậm rãi đứng lên, ngẩng đầu nhìn lên hư không, trong miệng bình tĩnh nói. Sau một khắc hắn bước vào không gian, đã tới trên không Tần Hoàng Đảo. Ở trên không, lúc này hư thần đã lơ lửng tại chỗ đó. Tần Phàm cách đối phương ước chừng ngàn mét dừng lại, ở dưới khoảng cách này, đối với thực lực hai người mà nói cũng chỉ là tương đương với một bước ngắn mà thôi. Hai người bốn mắt nhìn nhau, hắn có thể chứng kiến trong mắt đối phương có một loại oán hận thật sâu. Ở trên người hư thần còn có một cỗ khí thế rất mạnh như là kinh đào đại dương mênh mông, khủng bố sôi trào, không gian cũng như là thủy triều lên xuống, biến hóa không ngừng, để cho người nhìn thấy mà giật mình, ở vào trong hoàn cảnh như vậy, không có được thực lực nhất định là chỉ có một con đường chết. Hư thần, chúng ta lại gặp mặt, nhưng hai mắt Tần Phàm lại bình tĩnh như hồ sâu chi thủy không nhúc nhích chút nào. Ở chỗ sâu trong sợ hãi tột cùng cũng chỉ là không sợ hãi, nhàn nhạt nói ra. Không thể tưởng được gần kề chỉ là 3 tháng thời gian ngươi dĩ nhiên đã thoát thân đi ra. Ta biết rõ ngươi khí lực cường hãn, khi đó giết không được ngươi cho nên mới cố ý vây ngươi ở trong trận. Lúc này hư thần cũng dần dần trầm ổn lại, sau đó trong miệng lạnh lùng nói ra. Nói như vậy, ngươi bây giờ cảm thấy đã có thể giết chết ta rồi hả? Đọc truyện online mới nhất ở Chuôn Phao, VN Tần Phàm khẽ ngẩng đầu nói ra. Hắn có thể cảm giác được lúc này đối phương so với 3 tháng trước hoàn toàn chính xác thực lực tăng cường không ít, hắn suy đoán hẳn là cùng tín ngưỡng chi lực trong tân thế giới này tăng vọt có quan hệ, hơn nữa bây giờ đối phương rõ ràng đã không cần che giấu thân phận thiên thần, thực lực tăng lên càng không kiêng nể gì cả rồi. Tuy cùng thời gian ta dự tính có chút sai lầm, nhưng trong vòng 3 tháng ngươi bị nhốt ở tử vong hồ hạp, thế lực thiên thần chúng ta phát triển cũng thuận lợi ra ngoài ý định. Xem ra nhân loại các ngươi hoàn toàn chính xác rất cần thiên thần chúng ta, mới có thể để cho chúng ta không cần tốn hao bao nhiêu tâm cơ liền một lần nữa lấy được tín ngưỡng. Trên mặt hư thần tựa hồ nổi lên một tia cười lạnh. Đã đến lúc này, hắn đã trực tiếp đem thân phận thiên thần của mình phóng tới bên miệng rồi. Ta thật sự rất ngạc nhiên, thời gian ngươi trở thành hư thần cũng đã không ngắn, ngươi làm sao có thể giấu giếm được tất cả đảo chủ. Ta còn nghe nói 500 năm trước một hồi thiên thần phục hồi kia, là hư thần đảo các ngươi phát hiện ra trước, ngươi tựa hồ đối với thiên thần cũng thập phần oán hận. Tần Phàm hỏi, ha ha, giấu giếm, ngươi không biết ta cơ hồ là quên đi thiên thần vinh quang của ta rồi. Bất quá nhờ có ngươi, nếu như không phải ngươi giết chết con của ta. Có lẽ trí nhớ về thiên thần của ta sẽ không sống lại, có lẽ ta qua ít ngày nữa sẽ thực sự trở thành một nhân loại rồi. Lúc này hư thần bỗng nhiên lên tiếng cười lạnh, hắn gắt gao nhìn xem Tần Phàm, trong miệng lại nói. Vốn 500 năm trước sau trận đại chiến kia, là chỗ phong ấn trí nhớ cùng năng lực có quan hệ tới thiên thần của ta, sau đó dung hợp vào trên người nhân loại hiện tại này, mà nhân loại này, hắn là người 500 năm trước phát hiện kế hoạch của thiên thần chúng ta. Ồ, Tần Phàm có chút hiểu rõ ra, loại tình huống này của hư thần hẳn là thiên thần chân linh dung hợp linh hồn nhân loại, đã tính toán nửa người nửa thiên thần, vốn có lẽ đã sắp hoàn. Góc truyện audio.com, toàn thành một nhân loại, nhưng bởi vì bị kích thích thiên thần chân linh lại lần nữa kích phát cho nên mới trở thành thiên thần. Cách chương.